Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 335, quán quân chiến cựu quán quân. Góc truyện audio.com. Nhận được cái gật đầu từ Lâm Phàm, Raiden quán chủ cũng không có tiến vào dạng kia gò bó nhà thi đấu dự định mà là quay người tiến thẳng đến quảng trường rộng lớn kia vị trí. Đồng thời khí chất của hắn cũng thay đổi và trở nên lăng lệ ác liệt hơn rất nhiều. Lâm Phàm cảm giác Raiden một giây trước còn là một con rồng đang thu mình lại ngủ say thì một giây sau thì nó đã bị người làm cho thức tỉnh. Thả ra uy áp cùng bá chủ khí tức của mình, cho mấy nữ một yên tâm ánh mắt, mấy nữ cho hắn một cái cố lên tối nay có thưởng biểu tình. Nhìn Raiden đi đến phía bên phải quảng trường phương hướng, Lâm Phàm cũng không có chậm trễ mà thu hồi ánh mắt và đi về phía còn lại của quảng trường. Đồng thời trong đoạn thời gian đi đến hắn tâm tình cũng là cực hạn bình tĩnh và trên mặt cũng trở nên lạnh lùng không một chút tâm tình ba động biểu. Lộ, Lâm Phàm thật giống như thờ ơ với tất cả. Nhưng dạng này hắn thì tất cả mọi thứ đều không thoát khỏi được hắn ánh mắt. Hắn là dùng nghiêm túc thái độ đến đối đãi dạng này một trận duy nhất chiến đấu. Quán quân cùng cực quán quân chiến đấu. Thật khá một tên tiểu tử. Khí thế của ta vậy mà không thể nào ảnh hưởng đến hắn tâm tình dù chỉ là một chút. Nhìn Lâm Phàm đứng ở phía xa trước mặt mình như một hòn đá sừng sững, Raiden quán chủ không khỏi tán dương trong lòng. Dưới sự rèn luyện khắt khe về mặt thần thái của Torterra, hiện tại Lâm Phàm đối đãi với nghiêm túc sự tình hắn đã như bản năng mà hình thành nên dạng này tâm tình không một chút ba động và vẻ mặt cũng theo đó mà lạnh lùng. Do chỉ có đơn thuần một trận quyết đấu cho nên không có trọng tài cần phải. Raiden với cựu quán quân phong phạm và là trưởng bối thân phận nguyên nhân hắn trước tiên tung ra Pokemon của mình. Nhưng cũng không vì vậy mà Raiden quán chủ lực chọn sẽ lưu thủ trong trận chiến này. Hắn tung ra Pokemon có thể nói là mạnh nhất và đã theo mình thật lâu. Radigan con này rồng Lego Pokemon. Lâm Phàm, có thể hay không cho ta thấy phong phạm của con rồng mà chỉ một mình ngươi sở hữu? Raiden kia, The Rudy kèm theo tiếng nói của Raiden quán chủ con kia Radigan cũng theo đó mà ngửa cổ lên trời rít gào làm ra thị uy cùng khiêu khích động tác. Một con quán quân trung cấp Radigan sao? Nếu đã như vậy cũng chỉ có ngươi xứng đáng ra ứng chiến thôi Raiden. Lâm Phàm ý chí lực điều động kêu gọi Raiden. Lam quang lập tức từ bên hông hắn lóe lên và bắn về phía trước. Raiden thân ảnh cũng theo đó mà xuất hiện trên quảng trường. Vừa ra đến nó cũng ngửa cổ lên trời gào thét lấy đồng thời thị uy mà nhìn về đối thủ của mình. Nếu là đối chiến với loại khác Pokemon thì Raiden là sẽ không làm ra dư thừa dạng này thị uy động tác. Nhưng đối thủ của nó là một con rồng thì nó không thể không thị uy một hai. Đối với long tộc mà nói đôi khi có thể thua trận nhưng uy thế cùng kiêu ngạo là không thể thua. Đây đã là bản tính và là thứ có sẵn trong huyết mạch cao quý của giống loài chúng thật tốt. Thật đẹp một con rồng, quả không hổ với những gì trong giới viết và ca ngợi về nó. Hôm nay ta phải xem kỹ càng nó là như thế nào lợi hại và có lợi hại bằng trong giới thiệu hay không. Lên đi Radigan, Raiden quán chủ hứng thú bừng bừng mà đánh giá Raiden của Lâm Phàm ngoài hình như là để ghi khắc nó hình ảnh vào trong đầu tựa như. Đồng thời không quên đó là ra lệnh cho Radigan phát động công kích. Radigan làm ra hít sâu động tác, theo nó hít sâu trong bụng nó một quả cầu năng lượng hệ Dragon dùng cực nhanh tốc độ cũng theo đó mà tích tụ lại khiến bụng nó phát sáng. Không đến một giây thời gian Dragon Ball chiêu thức được nó phóng thích. Nhưng không đến một giây thời gian đó đã đủ để cho Lâm Phàm chỉ huy Raiden làm ra thích hợp đối chiêu. Xe đầu bô, như súng liên thanh 7-8 quả cầu to lớn được Raiden phụt ra bắn về phía Radigan khi nó vừa mới tung ra Dragon Ball. Hai nguồn năng lượng từ hai đầu quảng trường với khoảng cách cực xa bắn về nhau và gặp nhau trên sân đấu. Dragon Ball của quán quân cấp bậc Radigan tung ra đã không còn là một quả cầu hình thái thứ nhất, mà nó đã được nâng cấp mà ra thành một dòng năng lượng màu lam khủng bố với bóng dáng của một con rồng. Xe đầu bô của Drayzen cũng không phải dạng vừa khi mà nó to lớn gấp hai bình thường mà hiện lên trên đó là nhàn nhạt dữ tợn mặt quỷ như Hunter khuôn mặt. Bộ dạng, nổ tung vang vọng sân đấu khi hai nguồn năng lượng va chạm và triệt tiêu nhau. Khói đen cũng theo đó mà lan tràn ở giữa sân khi xe đầu bô nổ tung tạo ra. Đây cũng là lúc hai con Pokemon động, lên đi Drayzen thu lại cánh lớn đến sát người. Dùng lực của cả bốn chân nó đem thân thể đẩy mạnh lao về phía trước với cực nhanh tốc độ. Trên mặt sân cứng rắn lưu lại bốn dấu chân cào vào sân đấu khiến nó vỡ vụn của Drayzen. Như một tia chớp lóe lên kẻ ngang sân đấu Drayzen thể hiện ra ưu thế về tốc độ của mình lợi dụng lớp khói đen để tiếp cận Radigan cho nó một kích. Bất ngờ, Radigan ở bên kia sân đấu cũng lao về phía Drayzen. Radigan đón đỡ, đi được nửa đường nó đột nhiên nhận được mệnh lệnh của Drayden ngay lập tức bắt chéo hai cánh tay to lớn trước người để đưa mình vào thế thủ. Hoành, hoành hai thanh âm liên tiếp vang vọng. Kịp phòng thủ Radigan không hề hấn gì mà buông xuống hai tay và tiếp tục lao đến Drayzen vị trí. Quả nhiên như giới thiệu như thế cường. Không hổ là đặc biệt Pokemon. Một chiêu xe đầu bô vậy mà có thể nhỉnh hơn một chiêu Dragon Power ở mức bình thường của Radigan. Hơn nữa còn là ở yếu hơn một tiểu cảnh giới dưới tình huống thú vị thật thú vị một con rồng Radigan tiếp tục đón đỡ suy nghĩ xoay nhanh trong đầu. Raiden khiến vị này quán chủ sau nhiều năm lại trở nên hừng hực khí thế và nhiệt huyết chiến đấu lại được khơi dậy trong lòng hắn. Đúng lúc này Drayzen như mũi tên bắn ra khỏi khói đen và đâm tới Radigan. Nhưng đã sớm ngờ đến dạng này tình huống và nghiên cứu kỹ về con rồng của Lâm Phàm thì làm sao Drayzen có thể để Lâm Phàm dùng tốc độ áp chế mà đắc thủ, tuy không kịp nhanh để trả đòn nhưng phòng thủ động tác Radigan vẫn là dư sức trong thời gian ngắn đó làm ra được. Đồng thời cũng nhờ vậy mà Lâm Phàm thấy được đôi tay của Radigan con này Pokemon là cỡ nào kinh khủng. Khi mà hai cánh tay dài của nó như một tấm khiên phòng thủ cực cường che chắn trước thân thể chống lại công kích mà không cần bất kỳ một chiêu thức phong thủ nào khác, không chỉ có vậy, cánh tay dài của nó khiến cho tầm công kích cận thân là xa hơn hẳn những con Pokemon hệ Dragon khác. Đặc biệt là hơn xa Drayzen con này chỉ có chân không có tay rồng. Chỉ thấy vừa va chạm sau Radigan tay đã theo sau bị phản chấn. Bay ngược mà ra Drayzen, nó như đười ươi hái chuối phóng tới ý định túm lấy Drayzen cổ. Nhưng đôi cánh lớn linh hoạt của Drayzen cũng không phải để trưng cho đẹp. Hai cánh của nó dùng tốc độ cực nhanh quạt mạnh đánh bay ma chảo của Radigan. Thuận thế tạo lực đẩy mà lùi lại ra xa cùng Radigan giữ khoảng cách. Đúng là tạo hóa luôn luôn công bằng. Nó ban cho Radigan một đôi cánh vô dụng và không thể bay thì lại cho nó một đôi tay dài hơn tới đất và cực kỳ cường đại. Xem ra cận thân chiến đấu là quá bất lợi cho Drayzen. Đã vậy tầm xa công kích, I-beam bứt ngược mà ra Drayzen nhận được Lâm Phàm mệnh lệnh sau lập tức bắn ra một đoàn tia sáng xanh mang theo hàn khí bức nhân phóng tới Radigan vị trí. Định dùng dạng này thuộc tính khắc chế trong chiến đấu cấp bậc này sao? Quá ngây thơ, một lần nữa Lâm Phàm được chứng kiến đôi tay của Radigan kinh khủng khi nó đem tia sáng băng giá kia toàn bộ dùng tay cản lại. Sau đó đem hai tay đập vào nhau làm cho lớp băng kia vỡ vụn mà không có bất kỳ tổn hại đáng nói. Quả nhiên, những con rồng của Drayden quán chủ đều đã như hắn trải qua quá trình tập luyện đặc biệt để sinh ra kháng tính với băng giá đấy. Giờ đến lượt ta, nghĩ muốn tầm xa công kích đến thắng sao? Vậy cho ngươi nếm mùi lợi hại tốt. Dragon Breath Drayden quán chú gầm lên ra lệnh như để truyền thêm sức mạnh cho Radigan. Drayzen sử dụng Dragon Breath chống lại Lâm Phàm cảm nhận được nguồn năng lượng to lớn tích tụ trong miệng Radigan ở phía xa lập tức cho Drayzen sử xuất ra. Tương tự đại chiêu hệ Dragon, dù sao ở hắn xem ra thực lực của hai con Pokemon là cách biệt không quá xa và Drayzen hoàn toàn có thể sử xuất ra đồng dạng chiêu thức để chống lại đối. Phương đại chiêu, chỉ là hai luồng hơi thở của rồng sức mạnh phát ra một khắc này hắn biết là mình sai. khi sức mạnh của cùng một chiêu thức mà đối phương phát ra lại hơn xa hắn nhiều lắm. Từ nhan sắc đến xem chưa cần nói đến uy lực cũng đã biết được một điểm này. Khi mà Dragon Breath phát ra từ Draizen là thuần lục sắc hơi thở năng lượng. Còn của Dradigan lại là 5 màu ánh sáng trắng, đỏ, lục, lam, tím trộn lẫn mà bắn đến và dễ dàng đánh tan của Draizen chiêu thức đồng thời cực nhanh bắn chúng nó đem nó nổ bay. Lâm Phàm là thật bất ngờ trước kết quả này khi mà Draizen không chỉ là yếu hơn đối phương ở cùng một chiêu thức mà còn yếu hơn đến nhiều như vậy. Đây cũng không phải là con nào mồm thối hơn vấn đề. Cũng không phải là đẳng cấp vấn đề khi mà Draizen vốn là vượt cấp mà chiến tồn tại và một tiểu cảnh giới với nó mà nói hoàn toàn không là gì cả. Nhất là khi con này Dradigan ngoài luyện tập tốt thì nó cũng không phải là quá đặc biệt loại hình một con Pokemon. Tư chất ở Lâm Phàm xem ra cũng chỉ thuộc chung đến cao cấp tư chất mà thôi. Vậy vấn đề ở đâu đây? Không lẽ vấn đề là ở tiếng thét của Draizen quán chủ lúc trước? Cũng chỉ có dạng này một điểm lạ mới khiến cho con này Dragon Breath chiêu thức tung ra lại trở nên đặc biệt kinh khủng như vậy. Suy nghĩ xoay chuyển cực tốc trong đầu sau một chiêu ăn thiệt thòi Lâm Phàm chú ý hơn đến Draizen thay vì chú ý Dradigan bởi nhìn như nào hắn cũng chỉ thấy. Dradigan là một con bình thường rồng và vấn đề chắc chắn nằm ở quán quân Draizen. Dradigan thừa thắng xông lên. Dragon Power Draizen lần nữa gầm lên mà ra lệnh cho Dradigan. Nhưng từ mắt thường nhìn đến là không hề có điểm gì khác lạ a. Điều khác lạ lại được thể hiện qua Dradigan. Có lần đầu giáo huấn Lâm Phàm cũng không dám cho Draizen tiếp tục cứng đối cứng. Nhất là khi hắn còn đang phân tâm đi tìm kiếm nguyên nhân mà không thể toàn lực chú ý đến chiến đấu. Draizen bay lên cao né tránh Draizen dùng cực nhanh tốc độ mà né đi chiêu Dragon Power mà Dradigan tung ra. Huỳnh sân đấu nổ ra một hố lớn cũng như nội tâm của Lâm Phàm chấn động khi thấy một chiêu này Dragon Power được con này Dradigan của Draizen quán chủ tung ra, đồng thời hắn cũng thầm thở phào khi may mắn mà cho Draizen lựa chọn né đi mũi nhọn. Bởi không như ban đầu một chiêu kia Dragon Power được chính con này Dradigan tung ra như thế và có thể dùng mấy quả xe đầu bô là có thể triệt tiêu. Vừa xong nó tung ra một chiêu đó như một con rồng thật vọt ra từ cơ thể nó như thế mang theo 5 màu quang mang như chiêu kia Dragon Breath. Nhưng nó lại thật giống một con rồng được tạo thành từ dạng này năng lượng có mắt có miệng. To lớn vô cùng. Vừa tức thì nó đã mở ra miệng rộng vọt lên thiên không và cắn về Draizen vị trí theo hình vòng cung. Nếu không phải nó thoát đi được nhanh Lâm Phàm tin tưởng trong cái hố to như hố bom kia nằm đó bất động sẽ là Draizen của hắn. Điều này càng gợi lên trí tò mò của Lâm Phàm. Khi mà mắt thường không nhìn thấy được điều gì bất thường xảy ra hắn thả ra mình tinh thần lực và tiến dần về phía Draizen đang đứng im ở đó điều. Khiển Dradigan xạ kích trên không Draizen của hắn kia, cực tốc di chuyển trên quảng trường, 70 mét phạm vi bao phủ của tinh thần lực đến. Lâm Phàm thành công tiến lại gần Draizen vị trí để dùng tinh thần lực đến quan sát. Cũng chính lúc này hắn thấy được điều làm hắn nghi hoặc. Trong thế giới đen và trắng của cảnh vật xung quanh hiện lên trong đầu hắn kia mỗi lần Draizen gầm lên giận dữ ra lệnh cho Dradigan tung ra đại chiêu đề. Công kích Lâm Phàm thấy được quanh người hắn thoát ra một đám điểm sáng trắng những điểm sáng này vô thanh vô tức dùng cực nhanh tốc độ di chuyển trong không khí và chui vào người của Dradigan. Chúng hòa vào thân thể của Dradigan còn vị trí tiến đến không cần nói cũng đoán được đó là đoàn năng lượng được ngưng tụ để phát động chiêu thức. Ấn chứa trong cơ thể nó kia, dạng này hình ảnh vừa hiện lên Lâm Phàm trong óc là chấn động kịch liệt. Ta liền biết huấn luyện ra cùng mình Pokemon chiến đấu lại chỉ có thể dùng miệng độn thứ này thì ra mấu chốt nằm ở đây à. Đạt được dạng này hình ảnh sau trong đầu Lâm Phàm như được mở ra một tân thế giới và những suy nghĩ như thủy triều như thế tuôn ra trong đầu hắn. Khiến hắn không ngừng được, càng nghĩ càng hưng phấn. Cách chương.